Konoha chi thần thông vô địch. Tác giả: Vô Tuyến Tiểu Đạo. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 276, chương 267, ưu hóa Kago Notori. Fugaku về thôn ngày thứ hai. Hokage lâu liền ban bố bỏ phiếu tín nhiệm tin tức, sẽ ở cuối tuần thứ 6 cử hành thượng nhẫn bỏ phiếu tín nhiệm. Hiển nhiên đệ tam không muốn cho Fugaku càng nhiều bỏ phiếu thời gian. Sau đó, song phương liền mở rộng từng người bỏ phiếu. Song phương chạm thứ nhất đều không hẹn mà cùng lựa chọn hào môn Hyuga. Hyuga xem như Uchiha bên ngoài thứ hai gia tộc quyền thế. Nắm giữ mười mấy tên thượng nhẫn. Bọn họ bỏ phiếu cực kỳ trọng yếu. Là có thể trực tiếp tả hữu tuyển cử kết quả một cỗ trọng yếu lực lượng. Hyuga trong tộc. Uchiha trở thành Hokage. Các ngươi Hyuga tất nhiên sẽ gặp phải chèn ép. Mitokado Homura tận tình khuyên bảo nói. Bởi vì Hizashi sự kiện, Sarutobi Hiruzen không thể đích thân ra mặt, cho nên để Mitokado Homura mang theo Jiraiya trước đến thăm hỏi. Hayashi thản nhiên nói, việc quan hệ Konoha tương lai, chúng ta Hyuga sẽ làm ra cẩn thận lựa chọn. Jiraiya trong sáng nói, vậy liền làm phiền ngươi. Hayashi nói xong, hai người liền đứng dậy cáo từ rời khỏi. Jiraiya cùng Mitokado Homura đi không lâu sau. Fugaku cùng Yashiro liền bị Hyuga tộc nhân dẫn tới thư phòng. Hayashi nói thẳng, Fugaku, ta vạch tội đệ tam, nhưng không đại biểu ta sẽ ủng hộ ngươi. Fugaku gật đầu nói, ta hiểu, dù sao ngươi là Hyuga tộc trưởng. Điểm này hắn cảm đồng thân thụ, làm một cái tộc trưởng. Làm rất nhiều quyết định cũng không thể tùy ý sở thích của mình. Càng nhiều cần cân nhắc lợi ích của gia tộc. Hayashi nhẹ nhàng gật đầu. Thản nhiên nói. Như vậy các ngươi Uchiha thành ý là cái gì? Nói xong. Hayashi hiếu kỳ nhìn hướng Fugaku. Uchiha có thể lấy ra cái gì đến tranh thủ Hyuga duy trì? Là hứa hẹn tương lai trưởng lão vị trí. Hoặc là rất nhiều đề bạt Hyuga ninja. Thậm chí là vì Hyuga thành lập một cái bộ môn. Làm hắn không nghĩ tới chính là Fugaku mở ra một cái hắn chưa hề cân nhắc qua điều kiện. Fugaku nói, nếu như ta làm Hokage, ta sẽ hướng Hyuga mở ra Konoha tất cả phong ấn thuật. Trợ giúp các ngươi phá giải Kago Notori. Cái gì? Hayashi cho rằng Fugaku đầu hư mất. Ngươi không biết Kago Notori đối với chúng ta Hyuga ý nghĩa sao? Cùng Uchiha không giống, Hyuga tộc nhân có thể phổ biến mở ra Byakugan, mà còn đối không phải là Hyuga tộc nhân bài xích không lớn, mà lại Byakugan tính thực dụng cực mạnh, chiến lược ý nghĩa trọng đại. Giả sử không có Kago Notori, rất nhiều Hyuga tộc nhân liền sẽ mất đi phòng hộ, trở thành trong mắt người khác bánh trái thơm ngon. Đến lúc đó, vô số tộc nhân sẽ bị giết móc mát. Thậm chí biến thành sản xuất Byakugan súc vật. Vì thế tông gia chỉ cho phép có một chi. Từ bọn họ đến tiếp nhận người khác đối Byakugan rình mò cùng uy hiếp. Mà phân gia chỉ cần bảo vệ tốt tông gia liền tốt. Đương nhiên biết, Kago Notori là để các ngươi Hyuga truyền thừa ngàn năm mấu chốt. Fugaku ngữ khí hơi xúc động. Lúc trước Aozora nói với hắn điều kiện này thời điểm. Hắn cũng bị chấn kinh đến trợn mắt há hốc mồm. Trừ đó ra, ta còn biết Kago Notori hạn chế Hyuga phát triển. Mỗi một thời đại chỉ có mấy người nắm giữ tinh. Khiết Byakugan, mà cái khác Hyuga còn chưa tinh luyện chakra liền sẽ bị Kago Notori phá hủy Byakugan hoàn chỉnh. Tính, cái này đồng dạng sẽ để cho bọn họ tâm hồn cũng sinh ra sơ hở. Từ đó để bọn họ vĩnh viễn cũng vô pháp chạm đến cảnh giới càng cao hơn. Bởi vậy, Hyuga nhất tộc mỗi một thời đại có cơ hội đụng chạm đến Kage cấp có tạm chỉ có tông gia mấy người. Nhưng mà Kage cấp khó khăn cỡ nào? Tông gia trong mấy người lại có mấy cái có thể nắm giữ đặt chân Kage cấp tư chất. Huống chi, tông gia người thường thường kết nối với chiến trường cơ hội đều rất ít. Không có kinh lịch máu và lửa ma luyện. Làm sao có thể bước vào Kage cấp lĩnh vực? Đây chính là các ngươi Hyuga bây giờ hoàn cảnh khó khăn. bằng vào huyết kế có thể trở thành nhẫn giới gia tộc quyền thế. Nhưng vĩnh viễn không cách nào chạm đến Hokage vị trí. Chỉ có thể trở thành mặt khác ninja phụ thuộc. Sau đó chậm rãi mục nát suy sụp. Nghe được câu này, Hayashi nháy mắt huyệt thái dương gân xanh nổi lên. Giữ tợn hai mắt cả giận nói. Thật can đảm. Theo Hayashi tiếng nói rơi xuống. Trên người hắn bỗng nhiên sinh ra một cỗ khí thế khổng lồ. Giống như cuồng phong càn quét hướng Fugaku hai người. Fugaku bị hắn một kích. Hai mắt bỗng nhiên hiện lên huyết sắc. Màu đen cấp 3 phi tốc xoay tròn. Một cỗ tuyệt thế hung thú khí thế theo trong thân thể của hắn phát ra. Trong khoảnh khắc, Konoha hai đại đồng thuật. Serinian cùng Byakugan không nhượng bộ chút nào nhìn nhau. Hai người trước mắt trong không khí phảng phất nhấp nhoáng vô số điện hoa. Trong thư phòng không khí trở nên giống như phong bạo tiến đến biển cả. Sóng lớn mãnh liệt, liên tục không ngừng. Yashiro vội vàng đã vận hành lên chakra ngăn cản hai người khí thế. Nhưng càng ngày càng đông đúc không khí để hắn hô hấp khó khăn. Khí tức kinh khủng để hắn trên trán ứa ra mồ hôi lạnh. Hồi lâu sau, Hayashi hừ lạnh một tiếng. Dẫn đầu thu hồi khí thế. Hắn đã vận chuyển toàn thân chakra. Nhưng trước mắt Fugaku lại chỉ sử dụng Serinian cấp 3. Cũng không có hiển lộ ra hắn cặp kia trong truyền thuyết Mangekyo Serinian. Hayashi biết, thực lực của hắn bị Fugaku xa xa rơi xuống. Fugaku thấy thế, cũng liền bận rộn thu hồi khí thế. Khôi phục bình tĩnh thần sắc. Hắn dù sao cũng là đến tìm kiếm minh hữu, mà không phải đến đánh nhau. Biểu hiện ra thực lực cần vừa đúng. Yashiro cái này mới tốt thở hổn hển mấy cái. Lau mồ hôi lạnh. Fugaku mở miệng trước khen. Lấy Hayashi ngươi hiện ra thực lực đến xem. Ngươi có lẽ có thể bước vào Kage cấp lĩnh vực. Tiếp lấy Fugaku hỏi. Nhưng ngươi có thể bảo chứng con cái của ngươi nắm giữ ngươi thiên phú. Ngươi nhẫn tâm để con cái của ngươi bị chia làm tông gia cùng phân gia. Fugaku hai vấn đề để Hayashi trầm mặc. Hinata không đến 2 tuổi. Nhưng đã triển lộ nàng nhu nhược nhát gan tính cách. Không có chắc tuyệt ninja thiên phú. Nhưng hắn lại sinh một cái lời nói. Liền nhất định phải để con cái của mình kinh lịch mình cùng Hayashi thống khổ. Trầm mặc sau một hồi. Hayashi nói. Nói một chút ngươi ý nghĩ. Fugaku nghe vậy. Khóe miệng cuối cùng nở một nụ cười. Nói. Chuẩn xác mà nói. Cũng không phải là phá giải Kago Notori. Mà là yêu hóa Kago Notori. Yêu hóa. Hayashi kinh ngạc nói, yêu hóa cái gì? Fugaku hồi đáp, yêu hóa phương hướng có rất nhiều. Ví dụ như đem Kago Notori đổi thành thực lực đạt tới thượng nhẫn liền có thể giải trừ phong ấn. Như vậy, Kago Notori như cũ có thể bảo vệ thực lực thấp kém tộc nhân. Cũng sẽ không hạn chế có tiềm lực Hyuga, mà còn lấy Hyuga thượng nhẫn sức quan sát, liền tính gặp phải không cách nào địch nổi địch nhân. Cũng có đầy đủ năng lực tự hủy Byakugan. Không cần lo lắng Byakugan bí mật dẫn ra ngoài. Nói cái này, Fugaku dừng lại. Nói, chỉ bất quá dạng này. Tông gia đối với phân gia liền không có tuyệt đối khống chế. Như vậy các ngươi Hyuga truyền thừa ngàn năm tông gia phân gia chế độ đoán chừng rất nhanh liền bị tan rã. Tông gia phân gia chế độ rất nhanh liền bị tan rã. Hayashi lặp lại xuống, sau đó lại lâm vào lâu dài trầm tư. Hắn không riêng muốn cân nhắc yêu hóa Kago Notori đối tộc nhân thực lực cùng an nguy ảnh hưởng. Cũng muốn cân nhắc đối với gia tộc chế độ cùng truyền thừa ảnh hưởng. Qua rất lâu, Fugaku thấy Hayashi còn không có suy nghĩ kỹ càng. Mở miệng nói, Hayashi, ta nói chỉ là một cái yêu hóa phương hướng. Các ngươi có thể căn cứ từ mình gia tộc yêu cầu lại ở phía trên nghiên cứu. Ngươi bây giờ chỉ cần cân nhắc, ngươi có nguyện ý hay không làm Hyuga nhất tộc biến đổi người. Dẫn đầu Hyuga phục hưng. Hayashi nghe vậy, từ bỏ đối yêu hóa Kago Notori phía sau phương diện mặt cân nhắc. Hắn hỏi Fugaku nói, Fugaku, ngươi liền không sợ chúng ta Hyuga bởi vậy quật khởi, vượt qua các ngươi Uchiha sao? Fugaku tự tin cười nói, chúng ta Uchiha chưa từng sợ đối thủ cường đại, bởi vì chúng ta sẽ thẩm tra đối chiếu tay càng thêm cường đại. Hayashi nghe vậy lắc đầu nói, thật sự là ngang ngược càn rỡ Uchiha. Bất quá, lần này chúng ta Hyuga phiếu toàn bộ giao cho ngươi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.